Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 70, hội họa xã. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên giờ học sau khi một mực ở tìm hội họa danh vọng giá trị đạt được con đường. Đầu tiên đem mở triển lãm tranh pass xuống. Làm triển lãm tranh cần phải có nhân tài trợ. Lâm Uyên loại này không có chút nào tác phẩm cùng danh tiếng cơ sở tiểu họa tay sẽ không có kẻ ngu tài trợ. Về phần tự trả tiền, Lâm Uyên đời này cũng sẽ không tự trả tiền làm triển lãm tranh. Thứ yếu chính là tìm người mang. Có nghề bên trong thành danh họa sĩ mang theo vào nghề có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá Lâm Uyên cũng không nhận ra như vậy họa sĩ. Loại bỏ hai cái này con đường. Lâm Uyên có thể nghĩ đến phương án chính là trước kiếm tần nghệ những học sinh này cung cấp danh vọng giá trị. Tần nghệ lớn như vậy, có lẽ chỉ có cung cấp 1.000 danh vọng cơ sở. Cho nên trước xem một chút trong trường học có cái gì đạt được hội họa danh vọng giá trị địa phương. Lâm Uyên khảo sát sau đó phát hiện, trường học là có hội họa xã loại vật này. Gia nhập hội họa xã, đạt được có lẽ có thể được một ít đạt được danh vọng cơ hội. Ngược lại tần nghệ loại này trường học không thiếu hụt nhất. Chính là đủ loại hội đoàn, vận động loại có bóng rổ xã, câu lạc bộ đá bóng, thậm chí còn break, đen xã vân vân. Nghệ thuật loại cũng có đàn dương cầm xã, hội họa xã, thư pháp xã, thi từ xã vân vân. Những thứ này hội đoàn kích thước đều rất lớn, bởi vì tần nghệ bản thân liền là nghệ thuật loại viện giáo. Thiết chí có liên quan chuyên nghiệp. Bất quá Lâm Uyên một cái âm nhạc hệ học sinh với những chuyên nghiệp khác cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Duy nhất quen biết âm nhạc hệ người bên ngoài chính là giản dịch. Hay lại là biểu diễn hệ học sinh. Với hội họa loại giống vậy không dính dáng. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đơn giản thô bạo tìm tới cửa. Ở hội họa xã nơi làm việc đưa ra chính mình vào xã xin. Có hội họa cơ sở sao? Trường học đại hình hội đoàn được tới trường học ủng hộ. Có đặc biệt địa điểm làm việc. Bình thời điểm sẽ có trong xã đoàn thành viên chấn giữ. Hình thức hãy cùng hội học sinh không sai biệt lắm. Lâm Uyên nói rõ ý đồ sau đó. Không ra ngoài dự liệu bị vặn hỏi một phen. Có, Lâm Uyên khẳng định trả lời. Đối phương nhìn xuống Lâm Uyên tài liệu. Ngươi là âm nhạc hệ học sinh A. Chúng ta trong xã đoàn tuyệt đại đa số đều là mỹ thuật hệ học sinh. Có hạn chế sao? Thì cũng chẳng có gì hạn chế. Chỉ là ngươi không có chuyên nghiệp ưu thế lời nói. Ở hội đoàn đại khái không tốt lắm lăn lộn. Dù sao chúng ta trong xã đoàn có không ít hội họa hệ đại thần. Bình thường còn có thể ngoại liên đến học sinh tác phẩm triển lãm sinh ý động. Đều có danh ngạch hạn chế. Ngươi chắc chắn ngươi muốn gia nhập sao? Tác phẩm triển lãm, Lâm Uyên tỏa sáng hai mắt. Ta muốn gia nhập, đối phương cười có chút đắc ý, vậy ngươi điền đơn một chút đi. Tiện đem nhất chính mình chương trình học thời gian cũng viết một chút. Chúng ta sẽ căn cứ thời gian của ngươi để cân nhắc có hay không gọi ngươi tham gia hoạt động. Hắn mục đích có thể là không phải khuyên lui Lâm Uyên. Trường học hội đoàn rất khát vọng càng nhiều học sinh gia nhập. Bởi vì hội đoàn thành viên càng nhiều đại biểu hội đoàn càng lớn. Mỗi một hội đoàn cũng hy vọng nhà mình là trường học kích thước lớn nhất hội đoàn. Cho nên gặp phải có người thân xin gia nhập hội họa xã một dạng. Hội họa xã chỉ có thể cao hứng. Hơn nữa người mới tuyệt đối sẽ không bị mình nói dọa cho ở. Bởi vì tuyệt đại đa số người mới nghe được hội đoàn có tác phẩm triển lãm hoạt động, cũng sẽ không nhịn được động tâm. Dù là những thứ này người mới khả năng ép căn bản không hề máy sẽ đem mình tác phẩm đưa lên triển lãm. Điền xong tài liệu xin biểu, đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhanh chóng đắp cái chương. Tựa hồ sợ Lâm Uyên đổi ý tựa như, có cái quên chuyện nói cho ngươi. Gia nhập hội đoàn sau đó ngươi thì phải dành thời gian nhiều tham gia hội đoàn hoạt động. Nếu như nhiều lần vắng mặt hoạt động lời nói, chúng ta hội đoàn sẽ thanh lui. Cho nên để phòng ngừa có chút đồng học chỉ là nhất thời nổi dậy muốn tham gia chúng ta hội đoàn. Đi qua nhưng lại ngại chúng ta hội đoàn nhiều chuyện khá là phiền toái. Rất nhiều tình huống chúng ta đều biết làm trước thời hạn làm ra nói rõ. Này không phải quên nói a, đây rõ ràng là sợ Lâm Uyên sau khi nghe nửa đường bỏ cuộc. Cho nên trước tiên đem xin biểu điền. Sau đó sẽ nhắc này cha. Không thành vấn đề, soạn nhạc hệ chương trình học cũng không nặng nhọc. Lâm Uyên ngoài giờ học thời gian hay lại là rất nhiều. Cho nên hắn đáp ứng rất sảng khoái. Bất quá gia nhập hội đoàn loại chuyện này dường như so với Lâm Uyên tưởng tượng đơn giản hơn. Điền xong xin biểu, cho Lâm Uyên con dấu học sinh liền đứng lên. Có rảnh không? Mang người đến chúng ta khu vực hoạt động thăm một chút. Được. Lâm Uyên đi theo đối phương đi. Không bao lâu liền đi tới một tòa cao ốc trước. Nhà này trong lầu có rất nhiều hội đoàn. Chúng ta hội họa xã ở lầu 1. Đi vào cao ốc, Lâm Uyên mới phát hiện. Hội họa xã khu vực hoạt động lại là một mấy trăm bình phòng học lớn. Trong phòng học có không ít hội đoàn thành viên giờ phút này chính ôm bản vẽ vẽ một chút. Có người họa phác họa. Có người họa màu nước. Có người họa tranh sơn dầu, còn có người tiến hành quốc họa sáng tác, trong không khí tràn đầy đủ loại thuốc màu mùi. Người mới, trong xã đoàn một tên người phụ trách bắt được Lâm Uyên tài liệu. Nhìn hắn một cái, năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ học sinh A, người năm thứ nhất đại học thế nào không tới. Phần lớn học sinh đều là đại ngay từ đầu tham gia hội đoàn. Lâm Uyên nói. Năm thứ nhất đại học thời điểm ta còn sẽ không vẽ một chút. Đối phương nhíu mày, chắc chắn Lâm Uyên là một cái thuần người mới. Không có mang dụng cụ vẽ tranh. Vậy ngươi trước quét dọn một chút phòng vẽ đi. Liền phía đông toàn bộ quét dọn một chút là được. Dụng cụ quét dọn ở cách vách phòng vệ sinh. Lâm Uyên làm theo. Đem Lâm Uyên mang đến nhân lộ ra nụ cười. Người mới cũng sẽ được an bài quét dọn vệ sinh sinh ý tính toán. Không chỉ có hội họa xã là như vậy. Những hội đoàn khác tình huống cũng rất tương tự. Lâm Uyên bắt đầu đàng hoàng quét dọn. Mặc dù nói là quét dọn phía đông khu vực. Nhưng phạm vi hay lại là rất lớn. Trên đất tượng bì gọt tương đối nhiều. Hơn nữa khắp nơi đều là giá vẽ. Lâm Uyên quét lên tới chả thật mất công. Trung Dư đang tiến hành nhân vật phác họa viết phòng theo. Giờ phút này gặp vấn đề khó khăn. Chính vỏ đầu bứt tai đâu rồi. Bên tai chợt nghe một cái thanh âm. Phiền toái đem chân nhấc xuống. Đánh trước tảo những địa phương khác. Trung Dư cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Liền một hồi, Lâm Uyên nhìn đối phương dưới chân những thứ kia tượng bì gọt. Nếu như trống không một khối này nhi không quét dọn, làm thâm niên cưỡng bách chứng căn bản không có thể nhịn. Ây, Trung Dư hơi không kiên nhẫn rồi. Liếc nhìn Lâm Uyên, giọng có chút bất thiện. Mặt lạ hoắc a, trong xã đoàn người mới. Hơn, năm nay năm thứ hai đại học. Năm thứ ba đại học học trưởng hôm nay sẽ dạy ngươi một cái quy củ. Ở chúng ta hội họa xã quét dọn thời điểm. Phải tĩnh lặng, không muốn rất dễ dàng quấy rầy đến học trường sáng tác. Ngươi là không phải viết phòng theo sao? Lâm Uyên nghi ngờ, viết phòng theo có thể là không phải sáng tác. Trung Dư mất hứng, dừng lại hội họa, trợn mắt nhìn Lâm Uyên. Cả giận nói, ha, nếu không bút cho ngươi, ngươi tới họa, cũng được. Lâm Uyên nói, vẽ xong ngươi liền đem chân nhấc xuống. Trung Dư, này học đệ là nghiêm túc ấy ư, nghe không ra ta đây là nói lẫy. Lâm Uyên lại không suy nghĩ nhiều. Bởi vì vội vã quét dọn còn lại khu vực, cho nên trực tiếp cầm lên bên cạnh một cái bút chì. Là tả hỏa, cái này học trưởng đã hoàn thành đại cương. Mặc dù đối phương này đại cương đánh là không phải cực kỳ tốt. Bất quá Lâm Uyên ba lượng bút liền đem chì điều chỉnh xong. Sau đó là chi tiết xử lý. Con mắt không cân đối. Tóc đường cong quá căng cứng rắn. Cánh mũi bộ phận bóng mờ quá nặng. Lâm Uyên liếc mắt nhìn học trưởng bán thành phẩm. Gần như đầy đầu đều là bức họa này khuyết điểm. Mặc dù người bình thường không nhìn ra, nhưng những khuyết điểm này ở trong mắt của Lâm Uyên, thiên nhiên cũng sẽ bị phóng đại vô số lần. Hắn cầm lên tượng bi, là tả lau sạch 2/3. Trung Dư cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Lâm Uyên lau sạch chính mình họa rồi một giờ thành quả. Ngươi, Lâm Uyên không phản ứng đến hắn, nằm sấp thân thể, cổ tay nhanh chóng lay động, trực tiếp sửa đổi học trường rất nhiều chỗ thiếu sót, thay đổi thành càng thêm gọn gàng đường cong. So với vô căn cứ sáng tác, Lâm Uyên viết phỏng theo một bức họa tốc độ có thể nói kinh khủng. 10 phút sau, Lâm Uyên thẳng người, liếc nhìn cùng viết phỏng theo đối tượng chênh lệch không bao nhiêu tác phẩm nói. Bây giờ có thể nhấc một chút chân sao? À, Trung Dư nhìn Lâm Uyên tùy ý sửa đổi chính mình họa tác. Ánh mắt từ phẫn nộ đến mông quyền, lại tới cuối cùng xem thế là đủ rồi. Vừa vặn 10 phút, mà ở này ngắn ngủi trong vòng 10 phút, nhìn tận mắt Lâm Uyên đem mình bức họa này làm sửa đổi đến chính mình không dám nhận nhau trình độ. Trung Dư viên này cũng không ấu tiểu tâm linh tao ngộ trước đó chưa từng có đánh vào. Cách chương.